Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Nhất Quyền. Không khí nổ tung, loại cảm giác này, là chỉ có hắn loại cường giả cấp bậc này mới có thể cảm giác được. Đó là một loại đối kiếm cảm ngộ trình độ. Lão Hạc, Lão Hình, tiểu tử này, là có thể tin tưởng, bởi vì hắn đối cô tịch kiếm ý cảm ngộ, thật so lãnh kiếm tiểu tử kia mạnh rất nhiều. Ngụy Thiên lúc này nhìn về phía Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành. Trực tiếp mở miệng nói ra, hô, hô, Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành nghe được Ngụy Thiên mà nói về sau. Hô hấp cũng bắt đầu biến dồn dập, bởi vì bọn hắn tin tưởng Ngụy Thiên, cho nên biết Bạch Phong loại thiên tài này hoàn toàn là cấp độ yêu nghiệt, mà lại, loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, vậy mà gia nhập vào bọn họ khai sáng Ô Dương Tông. Mà lúc này, Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành bên người hai tên thanh niên sớm liền đi tới Lưu Hỏa cùng Triệu Hồ bên. Người, bắt đầu kỹ càng hỏi thăm về Bạch Phong tình huống. Càng nghe, hai người này càng đần độn, ánh mắt chừng cũng là càng lăn càng tròn. Đè thấp tiếng kinh hô cũng là liên tiếp vang lên. Có thể thấy được, Bạch Phong trước đó bày ra một hệ liệt lực lượng. Mặc dù không có nhìn đến, nhưng vẻn vẹn nghe, đều cảm giác 10 phần thật không thể tin. Lúc này Bạch Phong chỉ cảm thấy những người này có chút nhỏ nói thành to. Chính mình chân chính bản sự còn chưa có sáng đi ra đâu. Cái kia chính là nghịch thiên chi thuật thời gian quay lại. Chỉ sợ một chiêu này xuất ra, 7 người toàn bộ đều phải quỳ. Bạch Phong, hoan nghênh ngươi gia nhập ta Ô Dương Tông. Sau cùng, Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành mang theo nở nụ cười nhìn về phía Bạch Phong cùng nhau nói ra. Bạch Phong, vũ kỹ của ngươi đều 10 phần kỳ lạ, liền xem như 3 người chúng ta lão gia hỏa cũng là chưa bao giờ thấy qua. Ngươi nhìn, ngươi đối với mình tu luyện có cái gì quy hoạch, chúng ta cũng nhìn lấy đến đối ngươi tiến hành chỉ đạo. Lúc này, Ngụy Thiên nhìn về phía Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, trầm tư một lát sau nói, quy hoạch cái gì ngược lại là không có, bất quá ngược lại là có một cái tiểu mục tiêu, cái kia chính là trong 3 tháng. Đem thực lực đột phá đến linh hải cảnh 9 tầng trở lên. Cũng chính là thấp nhất đều muốn đột phá đến hóa nguyên cảnh nhất trọng. Bạch Phong, ngươi đang nói đùa gì vậy a? 3 tháng, theo ngưng thần cảnh tứ trọng đột phá đến hóa nguyên cảnh nhất trọng. Ngụy Thiên nghe xong, lắc đầu nói ra, hắn thừa nhận Bạch Phong rất mạnh, nhưng lời này hơi lớn. Bạch Phong đối với Ngụy Thiên lắc đầu, lại là không có để ý cái gì. Dù sao, loại lời này, ngoại trừ chính hắn tin tưởng, người khác căn bản sẽ không tin tưởng. Người nào tin tưởng, người nào não tử thì có bệnh. Cái kia Bạch Phong, người tu luyện quy hoạch không có, có thể hay không đem tu luyện của ngươi tình huống nói một chút. Chúng ta cũng tốt vì ngươi quy hoạch. Dù sao làm thực lực ngươi đạt tới linh hải cảnh 9 tầng, liền cần chuyển hóa thể nội linh khí vì thuộc tính linh khí. Hạ Lưu lúc này mở miệng hỏi, Bạch Phong lắc đầu nói, 3 vị tông chủ, tu luyện của ta thì không cần 3 vị quan tâm, 3 vị một mực chỉ đạo tốt bọn họ liền có thể. Chính ta có chính ta phương pháp tu luyện, vậy ngươi cái gì đều không cần chúng ta làm. Còn gia nhập chúng ta tông môn làm gì? Hình Bộ Hành lúc này có chút nghi hoặc nhìn Bạch Phong hỏi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía đều lộ ra vẻ không hiểu 3 vị lão già. Trực tiếp nở nụ cười nói. Ta muốn nói, ta sở dĩ gia nhập tông môn. Kỳ thật chính là vì đến thể nghiệm tông môn sinh hoạt. Các ngươi tin hay không? Ngụy Thiên, Hạ Lưu 7 người nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Đều toát ra 10 phần im lặng chi sắc, bởi vì cái này lý do thật có chút kéo, nhưng tiếp đó làm Ngụy Thiên, Hạ Lưu cùng Hình Bộ Hành bắt đầu chỉ đạo bốn người tu luyện. Bạch Phong thì thật ngồi dưới đất nhìn lại, hoàn toàn không có một chút muốn gia nhập ý tứ trong đó. Đến sau cùng, Bạch Phong nhìn thực sự nhàm chán, liền bắt đầu hướng về nơi xa một khối đá vung lên quyền đầu. Là không xen lẫn bất luận cái gì linh khí phổ thông huy quyền. Vì cái gì làm như thế? Đương nhiên là vì phát động bạo hồn. Tuy nhiên Bạch Phong lúc này huy quyền chiến đấu lực chỉ có một. Nhưng coi như thế, chỉ cần có thể phát động bạo hồn, chỉ cần có thể tuôn ra bạo cấp đan là có thể. Đây chính là Bạch Phong vì hoàn thành nhiệm vụ mà làm tu luyện khô khan. Không lâu lắm, Lưu Hỏa, Triệu Hổ bọn bốn người cũng đình chỉ tu luyện. Theo Hạ Lưu, Hình Bộ Hành cùng Ngụy Thiên cùng một chỗ nhàm chán nhìn lấy Bạch Phong đang tiến hành nhàm chán. Huy quyền, đây chính là gia hỏa này tu luyện phương thức sao? Lưu Hỏa lúc này một mặt mộng bức nói, gia hỏa này cũng là dựa vào như thế tu luyện, thành là một cái đại biến thái sao? Triệu Hổ một mặt mộng bức nói, gia hỏa này, thật sự có các ngươi hai cái nói ra mạnh như vậy sao? Tào Nghị cùng Tần Thái một mặt mộng bức nói, đinh, phát động bạo hồn, bạo tăng 4 triệu lần chiến đấu lực, đinh, tuôn ra bạo cấp đan. Ngay tại Bạch Phong đánh ra hơn 80 quyền thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, mà chỉ có lúc này thời điểm, Bạch Phong mới cảm giác hệ thống thanh âm là tươi đẹp như vậy cùng dễ nghe. Nhưng lần này trọn vẹn chợt tăng 4 triệu lần chiến đấu lực. Dù là lúc này Bạch Phong huy quyền chiến đấu lực là 1, cũng trực tiếp đánh ra một cái 4 triệu chiến đấu lực nhất quyền. Cái này, thế nhưng là thần du cảnh tứ trọng siêu cường nhất kích. Cũng chính là Lưu Hỏa dưới tình huống bình thường mạnh nhất nhất quyền. Một đạo mắt trần có thể thấy không khí ba động trong nháy mắt theo Bạch Phong vung ra nắm tay phải. Bên trong đánh ra, kinh khủng không khí quyền phong mang theo lực lượng kinh khủng hướng về phía trước đánh tới. Bao phủ hết thảy, hơn 40 mét bên ngoài một khối cao hơn 1 mét nham thạch. Tại cái này không khí quyền phong phía dưới, trong nháy mắt bị vỡ nát thành cặn bã. Sau cùng, đạo này kinh khủng mắt trần có thể thấy không khí quyền phong càng ngày càng xa. Hơn 10 hơi thở về sau, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Vận khí không tệ, vậy mà tuôn ra đến một cái bạo cấp đan. Hiện tại tăng thêm ta vốn có còn có 2 cái, chừng 3 cái bạo cấp đan, có thể đem thực lực đột phá đến ngưng thần cảnh thất trọng. Tính được, muốn đột phá đến hóa nguyên cảnh nhất trọng, cũng liền còn cần 12 mai bạo cấp đan. Làm như vậy, chỉ sợ không đến 3 tháng liền có thể hoàn thành. Bạch Phong lúc này âm thầm nghĩ tới. Bạch Phong tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng thật tình không biết vừa mới một quyền kia, cấp xa xa 7 người mang đến lớn cỡ nào tâm lý rung động. Hạ Lưu lúc này không ngừng vuốt mắt, sau đó cực kỳ dùng lực tát mình một cái, cảm giác được trên mặt đau rát đau. Cái này mới phản ứng được hoảng sợ nói, ngọa tào hắn đại gia, không phải đang nằm mơ, không phải đang nằm mơ a, vừa mới cái kia hỗn tiểu tử đến cùng làm cái gì? Nếu như ta cảm giác không có cha, vừa mới tiểu tử kia, thì em không có mượn nhờ một chút linh khí, chỉ bằng vào vung vẩy không quyền, thì đánh ra một đạo đủ để bể thần du cảnh tứ trọng công kích đi. Hình Bộ Hành lúc này nuốt nước miếng một cái, hai mắt trừng tròn vo, mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc nói ra. Ngụy Thiên lúc này nói thẳng, ta con mẹ nó bây giờ nghĩ đem tiểu tử này đá ra tông môn. Ta thật không nên dẫn hắn trở về. Tiểu tử này thật quá đả kích người a. Hắn mới ngưng thần cảnh tứ trọng thực lực a. Về sau, Bạch Phong muốn là tìm đúng luyện. Nếu ai dám để cho ta phía trên, ta con mẹ nó đánh bạc mệnh đi, cũng phải cùng hắn liều mạng, ta là tuyệt đối sẽ không cùng cái này đại biến thái đối luyện. Con mẹ ngươi không quyền a, Một chút linh khí không có a, chỉ bằng vào lực lượng gây nên không khí chấn động, đem không khí chấn động bạo phát đạt tới thần du cảnh tứ trọng cường độ. Cái này thì em nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Người nào cùng ta nói, ta con mẹ nó đến mắng chết người nào, đần độn mới sẽ tin. Có thể ta hiện tại cũng là tên ngu xuẩn kia. Lưu Hỏa lúc này ánh mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa thần sắc bình thản Bạch Phong. Đối bên cạnh còn lại ba người nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.